Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218, chương 220, phân cho thỏ một cái. Đường binh cầm túi đựng đồ cầm trong tay cẩn thận tường tận. Đẹp được không được? Đây là đích thân hắn chế tạo túi đựng đồ. Cái loại đó cảm giác tự hào và cảm giác thành tựu cũng không phải là vài ba lời là có thể nói rõ. Giang, có nó, sau này mang đồ liền dễ dàng hơn à? Không sai, lớn chừng bàn tay túi đựng đồ, một sợi dây mặc ở miệng túi lên, có thể tùy ý thắt ở giữa eo hoặc là những địa phương khác. Thuận lợi đi bên ngoài lấy đồ, dĩ nhiên, hắn vậy không quên dò tra một chút cái túi đựng đồ này, sức chứa. Đường binh cầm tinh thần lực dò nhập bên trong túi đựng đồ. Tính toán bên trong dung tích, không lớn không nhỏ, vừa vặn một thước vuông dáng vẻ. Đây chính là một mét khối thước, mở nước nói chính là một tấn à. Bất quá, nước loại vật này không thể trực tiếp đặt ở bên trong túi đựng đồ. Điều này cần nhất định đồ đựng mới được. Đây không phải là điểm chính. Điểm chính ngay cả có túi đựng đồ, một ít rời rác đồ có thể bỏ vào giữ. Chỉ bất quá bên trong túi đựng đồ không có ở đây dừng lại trận pháp. Chỉ có một phù văn trận pháp khai thác đi ra ngoài chân không mất trọng lực không gian. Bỏ vào đồ đỉnh hơn so bên ngoài hơn thả một đoạn thời gian mà thôi. Lúc này, thỏ chết bầm bu lại. Tưu, đường binh, đây chính là túi đựng đồ à. Thỏ chết bầm nhảy đến đường binh trên bả vai. Tò mò nhìn đường binh trong tay túi đựng đồ. Rất có chủng chiếm làm của mình xung động. Đúng vậy, túi đựng đồ à. Làm sao, ngươi muốn một cái? Đường binh ngoái đầu lại đối mặt thỏ chết bầm màu đỏ mắt to. Tưu, ân ân ân, thỏ chết bầm đầu điểm thật nhanh. Lỗ tai vậy đi theo vành lên vành lên. Được, chờ ta cầm ngoài ra hai phần vật liệu luyện tốt lắm phân một mình ngươi. Đường binh vậy không keo kiệt. Vật này có vật liệu, có thời gian, có kỹ thuật, lại làm là được. Tưu, ân ân ân, thỏ chết bầm nhanh chóng nhảy xuống, chạy đến mật quán tử bên cạnh chờ. Đường binh vậy không trì hoãn nữa, nghỉ ngơi một chút sau đó, liền bắt đầu luyện chế còn dư lại hai cái túi đựng đồ. Mới vừa rồi làm lần thứ nhất luyện tay, đường binh không có đem tài liệu hiệu dụng phát huy đến cao nhất, mà là cầu ổn thỏa nhất, an toàn nhất trận pháp cho khắc trên bức tranh. Còn lại hai phần vật liệu, đường binh quyết định từng bước mở rộng bên trong túi đựng đồ bộ, dung tích. Vẫn là xe chỉ luồn kim may túi. Làm xong sau đó, đường binh trực tiếp ở miệng túi lên dùng màu sắc rực rỡ sợi tơ thêu lên một cái phong cách cổ xưa. Chữ, đường, may xong rồi cảm thấy không đã ghiền. Còn cầm chế tạo xong thứ một cái túi đựng đồ vậy thêu lên chữ, đường. Đây coi như là chế kiểu trang bị. Cầm hai phần ong tang vải biến thành hai cái túi đựng đồ tử sau đó. Đường binh bắt đầu khắc vẽ bùa văn. Lần này, hắn gia tăng phù văn cường độ. Tranh thủ khai thác ra lớn hơn không gian. Thời gian lặng lẽ rồi biến mất. Bầu trời mặt trăng và lam tinh không ngừng biến đổi. Tinh thần vậy rời đi trận địa, thất đại long phó lần lượt thay đổi người trực ở đường binh cách đó không xa. Dội rãnh vô cùng nhàm chán, bọn họ chỉ có thể không ngừng cho đống lửa thêm gỗ tới đuổi thời gian. Chờ đường binh làm ra 10 túi đựng đồ, dễ chia được một cái thỏ chết bầm, đã tựa vào mật quán tử lên ngủ. Ngưu Ma Vương ở ăn rồi mật ong sau đó liền ngủ. Căn bản cũng không để ý nhà mình chủ nhân mới thành quả. Chỉ có Cần Cù Tinh Tử vẫn là cả người phù văn lóe sáng mượn đầy trời ánh sao đang tu luyện trước. Bá, lại là một trận phù văn ánh sáng thoáng qua. Đường binh cầm cuối cùng một cái túi đựng đồ thành công kích hoạt. Tối nay, đường binh tổng cộng luyện chế được 3 cái túi đựng đồ. Cái đầu tiên dung tích là 1 thước vuông. Cái thứ hai 1m5 vuông vắn, cái thứ ba trực tiếp 2 thước vuông. Trên thực tế, hai thước vuông túi đựng đồ cũng không có hoàn toàn phát huy ra ong tang vải loại này vật liệu và phù văn pháp trận tiềm năng. Căn cứ đường binh tính toán, tối nay luyện chế ong tang vải, nếu như lợi dụng tốt lắm, cao nhất có thể đạt tới nội bộ không gian 5 thước vuông. 5 thước vuông cũng không được, đó là 125 thước khối thể tích, được chứa bao nhiêu thứ? Đáng tiếc, đường binh trước mắt trình độ cũng chỉ đạt tới 2 thước vuông, cũng chính là 8 thước vuông thể tích. Có chút tiếc nuối, nhưng cũng không coi là quá mức. Chế tạo xong liền túi đựng đồ. Thời gian đã đến nửa đêm về sáng. Vốn định ở thỏ chết bằm trước mặt khoe khoang thuận tiện phân nó một cái. Kết quả hàng này trực tiếp dùng lỗ tai to đóa cầm ánh mắt đắp lên. Giúp thành một đoàn ngủ say sưa. Được rồi, ngủ đi, ngày mai nói sau. Đường binh duỗi người, cầm cả người khớp xương kéo ken két vang dội một lần sau đó. Tìm một nơi thoải mái trải ra sói đã ngủ. Mặt trời theo thành dâng lên, gió mát đưa tới không tang hoa thanh thơm. Lúc này, đường binh đã tỉnh lại, hướng về phía mặt trời mới mọc tĩnh tọa tu luyện long hồn quyết. Chỉ cần có điều kiện thời điểm, đường binh cũng sẽ làm như vậy. Sáng nay lên cũng không ngoại lệ. Đường binh tỉnh, tu luyện nửa đêm tinh tử ngủ say sưa. Thỏ chết bầm nhưng tỉnh lại. Ngưu Ma Vương đã sớm tìm địa phương ăn cỏ đi. Tưu, đường binh, mau cho ta xem. Người luyện chế túi đựng đồ đâu? Thỏ chết bầm thấy đường binh tu luyện xong, liền nhảy đến đường binh trên bả vai. Cái này cho ngươi, tự cầm chơi. Đường binh cầm sớm nhất luyện chế cái đó một thước vuông túi đựng đồ cho thỏ chết bầm. Đây cũng không phải đường binh nhặt tốt dùng, mà là trước mặt dưới điều kiện, đường binh phải đem lớn nhất hai cái túi đựng đồ cầm tới dùng. Lớn chừng bàn tay túi đựng đồ đối với thỏ chết bầm mà nói cũng rất lớn. Đường binh trực tiếp cầm túi đựng đồ thắt ở liền thỏ chết bầm trước người. Cùng một áo ghi lê nhỏ tựa như, thỏ chết bầm vậy không thèm để ý túi đựng đồ dung tích lớn nhỏ. Nó thật ra thì không vật gì có thể chứa. Muốn một cái túi đựng đồ thuần túy là đứa nhỏ muốn đồ chơi tâm tính. Tưu, ha ha cha cha, chơi thật vui. Đúng như dự đoán, thỏ chết bầm lấy được thuộc về mình túi đựng đồ sau đó. Bắt đầu dùng nó lặp đi lặp lại chứa đồ lấy đồ. Tiểu yêu cấp bậc thỏ chết bầm. Tinh thần lực đã hóa là thần thức. Hơn nữa còn có thể bên ngoài thả. Cho nên nó cầm tối hôm qua ăn còn dư lại nửa hũ mật ong trống rỗng bỏ vào túi đựng đồ lại lấy thêm. Ra tới, chơi kinh khủng, đường binh không để ý tới sẽ chơi đùa thỏ chết bầm. Hắn cầm hai cái túi đựng đồ cũng cột vào trên mình. Một cái cột vào bên hông dây thắt lưng lên, một cái cột vào áo bên trong thiếp thân để. Bây giờ hắn thiếp thân bên trong túi đựng đồ đã là rời rạc để rất nhiều thứ, ví dụ như nồi nấu quặng luyện khí lò, ví dụ như hỗn tạp mỏ sắt linh tài đợi một chút. Cứ như vậy, Ngưu Ma Vương cái gùi bên trong cơ hồ liền thanh trừ sạch sẽ. Ngưu Ma Vương coi như là lấy được một bước nhỏ rõ ràng thà. Có túi đựng đồ, mang nặng liền sẽ giảm thiếu không thiếu, có thể không thả ở bên ngoài đồ đều đặt ở bên trong túi đựng đồ. Cứ như vậy, vô luận là ra săn bắn vẫn là đi xa, cũng có thể có lâu dài tiếp tế. Đường binh dự định về bộ lạc thời điểm luyện chế nhiều một ít túi đựng đồ đi ra. Dù là hai thước vuông dung tích túi đựng đồ cũng được. Nếu như đội săn bắt đi ra ngoài một chuyến mang nhiều một cái túi đựng đồ, là có thể mang nhiều hồi đến gần 8 thước khối con mồi trở về. Rất là tính toán. Trời sáng choang, đường binh một nhóm sau khi ăn uống no đủ, lại bước lên hành trình mới. Muối hồ chính là mục tiêu của bọn họ. Chỉ là không biết trước mặt còn sẽ có nguy hiểm gì đang chờ bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https